Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện kỳ dị như vậy, nhà cũng bán không được, dọn cũng không đi được. Mọi người chỉ biết động viên nhau, đều mang tâm lý may mắn trong 8 người đó. Có lẽ sẽ không xui xẻo dính mì nhôm. Cụ Lý nhìn về phía Dư Quý Thanh. Chúng tôi cũng từng mời thầy phong thủy đến xem, nhưng không giải quyết được vấn đề. Hy vọng đoàn chương trình lần này có thể giúp đỡ. Nói xong, cụ già lộ ra nụ cười chua chát. Chúng tôi thực sự lo lắng và sợ hãi quá đủ rồi. Không ai biết, năm mới sẽ có thêm 8 người C, H, E, T là ai? Dư Quý Thanh nhìn ông cụ Lý đầy lo lắng và thương cảm. Anh ta vỗ vai cụ già an ủi. Cụ à, hãy yên tâm. Chúng tôi có những thầy phong thủy giỏi nhất Hương Giang ở đây, nhất định có thể giúp ông tìm ra nguyên nhân. Ngoại trừ Quảng Đức Nghiệp đang nằm trên cáng, thì ba vị thầy phong thủy khác đã bắt đầu khảo sát hiện trường. Mộ Dung Sơn đứng trên bậc thang, thu vào tầm mắt bố cục của quảng trường, nói. Địa thế này đã từng được bố trí trận, Trương Thức Khai lấy ra la bàn, nhìn xung quanh một vòng rồi tán thành. Mộ Dung Đại Sư nói không sai, địa thế này quả thật được bố trí trận. Trận gì? Dư Quý Thanh đi theo khắp nơi xem xét. Địa thế này còn có trận. Trương Thức Khai đi đến trung tâm quảng trường. Các vị hãy xem, đây là cái gì? Dư Quý Thanh đi đến, kinh ngạc. Thế nhưng là bát quái sao? Sở Nguyệt Nịnh nhìn xuống bát quái lớn được vẽ trên mặt đất bằng gạch đỏ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía những cây cột giống như cây nhang. Bát quan trấn quỷ cục, giọng nói vừa dứt, Trương Thức Khai nhíu mày, kìm nén sự tức giận. Bát quan trấn quỷ cục, ngay cả ông, người đã nghiên cứu phong thủy trận pháp vài thập niên, khi mới nhìn vào cũng không dám khẳng định. Phải đến khi thấy những cây cột giống nhang và bát quái đồ ở trung tâm quảng trường, ông mới dám khẳng định. Sở Nguyệt Nịnh lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra. Hay là cô thật sự đã đạt đến thực lực của thiên sư? Không, tuyệt đối không thể. Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Vệ Nghiên Lâm cũng đi theo xem, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Hắn móc ra cuốn sách về trận pháp từ trong ngực, lật dở nửa ngày. Cuối cùng cũng tìm thấy hình vẽ bát quan trấn quỷ cục, so sánh với hướng của đống cây cột. Hắn bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sư phụ của tôi đã từng nói qua, bát quan trấn quỷ cục chỉ dùng không thể trấn áp tà khí, chỉ có cách hạ sách mới có thể sử dụng trận pháp này. Có thể trấn tà, đồng thời cũng sẽ tổn hại sức khỏe của người cư trú, nên không nên sử dụng phổ biến. Như vậy thì, cao ốc Vượng Long quả thật là một nơi hung hiểm. Bỗng nhiên, một người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu đi tới, va vào Vệ Nghiên Lâm. Đối phương cúi đầu, mặc vest tông màu nâu, cầm cặp da, cà vạt lỏng lẻo buộc ở cổ. A Kiệt, ông cụ Lý gọi to, người đàn ông vẫn không ngẩng đầu, khuôn mặt đờ đẫn như một xác không hồn bước vào cao ốc. Ai, ông cụ Lý lắc đầu, xin lỗi Vệ Nghiên Lâm, xin lỗi cậu bé, A Kiệt không cố ý, công ty của nó gần đây giảm biên chế nên bị áp lực lớn. Không sao cả. Vệ Nghiên Lâm cảm thấy không sao cả, duỗi tay vỗ vai mình. Tuy nhiên, Sở Nguyệt Nịnh nhìn người đàn ông toàn thân sát khí bước vào cao ốc, cô từ từ thu hồi ánh mắt. Mộ Dung Sơn thu la bàn lại, bát quan trấn quỷ là trận pháp phong thủy trấn tà mà. Vậy mà cao ốc Vượng Long mỗi năm vẫn có 8 người chết, rõ ràng là trận pháp này không có tác dụng trấn tà. Trương Thức Khai gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, chắc hẳn là trận pháp có vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MC Dư, nếu muốn giải quyết vấn đề, cần phải thuê người đập vỡ bằng xi măng. Không vấn đề gì, Dư Quý Thanh chỉnh lại vest tông, lấy điện thoại ra khỏi túi và gọi cho đội thi công. Không lâu sau, đội thi công đã đến hiện trường. Sau khi thương lượng với ông cụ Lý và chủ đầu tư cao ốc Vượng Long, thì đội thi công bắt đầu thi công. Cách chương.